Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 820. Chương 820. Tuế nguyệt vô tình. Nếu như Phương Ninh làm việc tại thượng giới bị người phát hiện, cái kia tất nhiên trốn không thoát một cái độc thần tội lớn. Mà ở văn minh khai hóa địa cầu, việc này lại bình thường bất quá. Trong mỗi ngày nghiên cứu thượng giới thần minh chuyên gia học giả, phân bố tại các loại yếu hại trong cơ quan, không có 10.000 vậy có 8.000. Phương Ninh hiện tại làm phân tích, không phải huyệt trống đến phong, đều là xây dựng ở các loại tư liệu phía trên. Mà những tài liệu này, rất lớn một bộ điểm liền là đến từ những chuyên gia khác học giả nghiên cứu. Thần minh yêu thích, thần minh sinh lý cấu tạo, thần minh hình thái xã hội, thần minh sinh hoạt trạng thái từng tái cũng bắt đầu tiến hành về nạp tổng kết. Diễn dịch suy luận, mọi việc như thế, nhân loại đã không còn là như dĩ vãng như thế hết cách huyễn tưởng. Hoặc là đem thần minh huyễn tưởng thành toàn trí toàn năng. Hoặc là đem thần minh nhìn thành heo cũng không bằng ngu xuẩn. Dù sao bọn hắn đã thấy tận mắt qua, tự thể nghiệm qua thần minh cử động cùng uy nghiêm. Không qua không chờ hắn tiếp tục phân tích quá lâu, đại gia liền đến nhắc nhở hắn. Hồ khắc có động tĩnh, vừa rồi cái kia đỏ sau giống như tiến nhanh hình tượng. Lập tức liền nhảy qua mấy tỷ năm, ách, vừa rồi tình hình, ngươi đều nhớ không? Phương Ninh lập tức phiền muộn, quả nhiên không có tính nhẫn nại liền là dễ dàng sai qua đồ vật. Cũng may có đại gia cái này máy quay phim, đương nhiên toàn nhớ kỹ, một hồi liền cho ngươi chiếu lại, đại gia trả lời ngay. Phương Ninh lập tức kết thúc trên tay làm việc, sau đó thấu qua hệ thống thị giác đi xem. Trong thư phòng phát ra cảnh tượng, để hắn giật nảy cả mình. Đại gia nói tới tiến nhanh, hắn lập tức minh bạch đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ gặp lúc này trong thư phòng phát ra 3D cảnh tượng bên trong. Đầy trời cát vàng, sa mạc trên gành bãi, cột đá tùng lâm, một cái tóc tai bù xù người da trắng lão đầu, chính mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, ánh mắt vô thần. Đối một căn cột đá, tự lẩm bẩm, ta là ai? Ta từ đâu tới đây? Ta lại muốn đi đâu? Đại phú hào, gia hỏa này đến cùng thế nào? Làm sao một bộ đần độn bộ dáng? Đại gia hiếu kỳ nói. Phương Ninh thoáng mang lên một điểm than thở ngữ điệu nói. Tại vô tận tuế nguyệt trường hà bên trong, hắn đã mất phương hướng mình, không có người đánh bại hắn. Cũng không có người tính toán hắn, là tuế nguyệt đánh bại chính hắn. Thời gian là nhất kẻ địch đáng sợ. Nó có thể làm cho trí giả biến ngu xuẩn, thanh xuân biến tuổi già, hồng nhan thành bạch cốt. Hồ khác trên thân viên kia điểm sáng có lẽ có ít thần gì. Nhưng mà chính hắn lại là đỡ không nổi tuế nguyệt cọ dừa. Phương Ninh một liền thở dài ba câu. Đây chính là chỗ có sinh mệnh lớn nhất. Cũng là cuối cùng thiên địch, ngươi có thể chiến thắng hết thảy, thậm chí chiến thắng mình, nhưng ngươi vĩnh viễn không cách nào chiến thắng thời gian. Ngươi có thể trở thành học thuật cao nhân, ngươi có thể xưng bá nhất phương, ngươi có thể gia đình mỹ mãn, ngươi cũng có thể tình trường đắc ý cả đời, nhưng từ nhân loại sinh ra về sau, liền không ai có thể chiến thắng thời gian. Trí giả, cường nhân cuối cùng đều muốn tại trước mặt nó cúi đầu. Nhìn ngươi nói dọa người như vậy, có cái gì quá không được? Chỉ cần ta còn có hâm nhưng khác, mới sẽ không để ý thời gian trôi qua bao lâu. Đại gia lại là chẳng hề để ý. Phương Ninh lập tức im lặng, mắt trợn trắng nói, ngươi cũng không phải bình thường sinh mệnh, liền cùng tảng đá không sai biệt lắm, đương nhiên sẽ không để ý cái này. Ngươi nhìn ngươi, nói khó nghe như vậy, cái gì cùng tảng đá không sai biệt lắm, nói thế nào ta vậy được cho hệ thống giới một dòng nước trong. Đại gia dương dương đắc ý nói, ếch, ngươi xem như một đóa kỳ hoa. Phương Ninh bội phục nói, áo bạc đen đến cùng không có đoán sai, Hồ Khắc quả nhiên thất bại, nhưng là áo bào đen trước đó muốn trả thù đối phương một lần ý nghĩ cũng coi là thất bại, bởi vì lúc này Hồ Khắc sớm liền không còn là nguyên lai hắn, hoặc là nói nguyên lai Hồ Khắc đã theo dài rằng giặc địa cầu lịch sử tiêu tán không còn. Hiện tại, chỉ là một cái xác không, gia hỏa này cũng coi là nhất thời kiêu hùng, huyết sát chi địa như thế khốn cảnh đều không có tiêu diệt hắn. Cuối cùng lại trở thành thượng giới chư thần trong tay thăm dò thiên đạo quân cờ. Cuối cùng cứ như vậy bị người tiêu hao hết. Phương Ninh, hắn hạ tràng coi như không tệ. Người này thiên đạo ba ba vẫn còn tương đối từ bi. Không có đem hắn, phanh, một tiếng nổ tung. Ngươi làm sao có thể có ý nghĩ này? Phương Ninh hiếu kỳ nói. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Rất đơn giản. Ngươi nhìn cái kia chút tiểu thuyết không đều miêu tả như vậy à? Một cái quán chú tiến quá nhiều tri thức, người này đầu liền hội một cái nổ tung. Đại gia lời còn chưa dứt, hình vẽ đột nhiên biến đổi. Phanh, một tiếng, người da trắng lão đầu toàn thân nổ bể ra đến. Mênh mông nhiều, còn chưa xuống địa, liền biến thành đạo đạo khói xanh. Ngươi còn thật là một cái miệng quạ đen. Phương Ninh nhìn trợn mắt hốc mồm. Hắn đương nhiên sẽ không cùng tình Hồ Khắc tử vong. Đối phương không phải chết bởi ngu xuẩn, mà là chết bởi tự phụ, chết bởi tham lam. Đối phương liền không suy nghĩ, lấy bản thân chỉ là mấy năm tu vi còn cố ý cảnh. Cho dù có cái gì hách, chẳng lẽ liền có thể gánh chịu được to lớn địa cầu thiên đạo phụ thân? Phương Ninh mình liền rất có tự mình hiểu lấy, coi như tu luyện qua mấy năm, vậy xưa nay không tự mình ra chiến trường đánh giặc, nhiều lắm là ngẫu dựa vào lực lượng tuyệt đối nghiền ép đối thủ. Ngươi nói sai, đây là ta cường đại trực giác mang đến chỗ tốt. Đại gia rất đắc ý. Ngươi đắc ý cái gì kính? Còn thật là ánh mắt thiển cận, cái này Hồ Khắc chết rồi. Vậy không ảnh hưởng tới thượng giới chư thần nửa điểm, sẽ chỉ làm bọn họ bước kế tiếp hành động càng cao thâm hơn khó lường. Chúng ta càng thêm khó mà nắm giữ, đây đối với chúng ta cũng không phải chuyện tốt. Phương Ninh cau mày nói, ếch, nghe không hiểu, người xấu này chết rồi, chẳng lẽ còn không thể cao hứng? Đại gia tương đương phiền muộn, không hiểu ký chủ kỳ hoa logic, nói cho ngươi đi. Nếu như một cái người xấu chết rồi, là hẳn là cao hứng. Nhưng nếu như một cái tự đại ngu xuẩn bại hoại chết rồi, chúng ta xác thực là không thể cao hứng. Bởi vì sẽ có một cái thông minh cơ trí ác nhân tới đón ban. Đối điểm này, chúng ta thần châu người là nhất có thể hội. Phương Ninh hồi tưởng lại thế kỷ trước bán đảo chi. Chiến, lúc ấy đánh chết một cái Rai tướng quân. Mọi người đều rất cao hứng, nhưng mà hắn người kế nhiệm lại là cái có khoa học đầu não ra hỏa. Một phen nghiêm túc điều tra liền nắm giữ phe mình nhược điểm, mang đến tổn thất trọng đại. Loại này huyết lệ bình thường lịch sử giáo huấn nói cho chúng ta biết. Đối địch vị trí bên trên để đó một cái ngu xuẩn ra hỏa là một chuyện tốt, không chỉ có không thể ám sát hắn. Thậm chí có đôi khi còn muốn bảo vệ cho hắn địa vị. Hồ Khắc mặc dù không thể nói hắn ngu xuẩn, nhưng ít ra hắn tuyệt đối đầy đủ tự tư. Lập trường đã sớm bất chính. Cho tới nay hắn trở ngại hiệp khách giáp uy hiếp. Vì hắn tự thân an toàn cân nhắc, cũng không có làm quá mức sự tình. Đổi lại cái trước chủ trì châu Mỹ cục điều tra ra hỏa, chỉ sợ cũng không có hắn dễ dàng đối phó. Không qua Phương Ninh tạm thời lười nhác quan tâm việc này. Tất lại còn có càng quan trọng sự tình muốn làm. Tốt, chúng ta cần phải đi. Lần này đến, thu hoạch rất lớn. Chí ít chúng ta biết thiên đạo nội tình chi sâu. Không phải lên giới chư thần nhất thời nửa khắc liền có thể dung chuyển. Chúng ta tạm thời cũng có thể buông lỏng một hơi. Chậm rãi cẩn thận đọ sức, ta muốn một vòng mật kế hoạch, đến giải quyết bọn họ. Phương Ninh chân thành nói, đại gia lập tức hậm hực nói, Đúng vậy a, chỉ cần kế hoạch vừa ra tới, chân chạy khẳng định lại là ta, ống. Đây chính là ngươi tồn tại ý nghĩa lớn nhất a. Phương Ninh lẽ thẳng khí hùng, ta tâm tình không tốt, không muốn nói chuyện cùng ngươi. Đại gia mắt điếc tai ngơ. Phương Ninh nghĩ lại, tiếp lấy Trần An nói, yên tâm, để ngươi chân chạy, vậy khẳng định là lại có đại quái có thể quét. Ách, vẫn là đại phú hào hiểu ta. Ta liền cố mà làm địa tiếp nhận cái này khiêu chiến a. Đại gia lập tức mừng rỡ. Ân, hiện tại ta lại tin tưởng, ngươi vẫn là cái kia đơn thuần trung thực hệ thống. Phương Ninh gật đầu nói, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.